không cần, em đi làm ngay. Vương Hữu Dân chán nản xắn tay áo lên, chuẩn bị tiếp tục kiếp làm thêm cực khổ. Ánh mặt trời chiếu xuống mặt đất làm hơi nước bốc lên, tán lá cây bên đường rũ xuống bả vai, lại có ngọn gió mùa hè thổi thoáng qua. Góc đường dương quang độc ác vô cùng, chiếu mặt nổi lên bốc hơi nhiệt khí, một mảnh hàng cây bên đường bay xuống màu vàng, đóa hoa rừng ở dày rộng bả vai, lại ở nóng gió thổi phù hạ ngã xuống hình tròn câu cái. Mặt Đề Á đeo chiếc kính râm không hề rẻ lên, che đi suy nghĩ trong đáy mắt, bên miệng lưu lại nụ cười vui vẻ. Khách chương.